không thể nghi ngờ. Khả năng hiệu triệu quỷ đế Diêm La là thập phần chân quý. Lúc này sử dụng, tương lai một tháng Ân Bắc Châu liền không có cách nào lại triệu tập Diêm La quỷ đế nhanh chóng giống như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện hôm nay sợ rằng thoạt nhìn không có đơn giản như vậy. Nếu là phát triển thuận lợi, Triệu Văn Hòa có khả năng trực tiếp bị đánh vào địa ngục. Địa phủ cũng không biết bao nhiêu năm không có thay đổi đại nhân vật. Trước đó Thôi Ngọc kế thừa vị trí Lục Tấn đã oanh động âm phủ. Lần này Triệu Văn Hòa xảy ra chuyện dẫn tới đông đảo quỷ đế Diêm La cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhìn thấy bên trong cửa phong đô kia hỗn độn cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau liền đâm ra một cây trường thương. Chật chật, náo nhiệt nhỉ. Trường thương chậm rãi ló ra, phía sau là người nắm trường thương, Bắc Phương quỷ đế Dương Vân, Trương Hành. Ồ, nơi này là Tây Phương quỷ đế điện à? Dương Vân cười lại nói, để cho ta tính toán, là Triệu Văn Hòa hay Vương Chân Nhân xảy ra chuyện rồi. Nhìn thấy hai người này, trong nháy mắt sắc mặt của Triệu Văn Hòa cực kỳ khó coi. Bên trong Ngũ Phương quỷ đế, thực lực Dương Vân cực mạnh, thậm chí có thể dung chuyển Chu Khất. Sự xuất hiện của hắn đối với Triệu Văn Hòa mà nói thập phần bất lợi. Hà hà, Diêm Vũ, ngươi cũng ở đây à? Dương Vân vỗ vỗ bả vai Diêm Vũ, một bộ thập phần nhiệt tình. Sau khi hai người bọn họ tới, cửa phong đô lại có phản ứng. Đông Phương quỷ đế thần đồ Thái Úc Lũy cùng nhau xuất hiện. Thần đồ Úc Lũy, hôm nay hai người các ngươi cũng là nhân vật chính. Ân Bắc Châu lạnh nhạt nói, nếu như chứng cứ không sai, độc hại thần đồ ngươi chính là Triệu Văn Hòa lấy được từ chỗ ma tộc. Thần đồ mặc áo choàng to lớn lại khó mà che đậy được. Nếu như chứng cứ không sai, độc hại thần đồ ngươi chính là Triệu Văn Hòa lấy được từ chỗ ma tộc. Thần đồ mặc áo choàng to lớn lại khó mà che đậy sự phẫn nộ của hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Triệu Văn Hòa một cái, sát ý biểu lộ đến hết sức rõ ràng. Thần đồ xem như tương đối hiền hòa bên trong đông đảo quỷ đế, nhưng đối đãi với kẻ muốn giết mình, hắn lại có thể không có nương tay chút nào. Đã có bốn tên quỷ đế đăng tràng, phải biết cho dù là bên Bao Hình Thiên, đại nhân vật cấp bậc Diêm La quỷ đế cũng bất quá 7 người mà thôi. Còn có người sao? Diêm Vũ tò mò chờ đợi. Đương nhiên, còn có người. Phong Đô Môn tiếp tục cuồn cuộn, lại là bốn bóng người từ đó đi ra. Tam Điện Tống Đế Vương Dư Tôn, Tứ Điện Ngũ Quan Vương Lữ Bất Hòa, Bát Điện Đô Thị Vương Hoàng Hôn, Thập Điện Chuyển Luân Vương Tiết Hưng Sương. Bốn người này đều là từ lúc vừa mới bắt đầu liền đã cẩn cẩn nghe theo Phong Đô Đại Đế, về sau lại ủng hộ Ân Bắc Châu vô điều kiện. Hơn nữa, bốn vị Diêm La này quan hệ cũng không tệ với Diêm Bất Du của kiếp trước. Cả hai tăng thêm cấp số cộng, bốn người đồng thời xuất hiện tại Tây Phương Quỷ Đế Điện. Cũng không có gì là kỳ quái nữa. Bái kiến Bắc Châu Đại Đế, bốn người đồng thời thi lễ, miễn lễ. Ân Bắc Châu phất phất tay, thu hồi Phong Đô Môn. Nhìn thấy Ân Bắc Châu thu hồi cửa phong đô, tảng đá lớn treo trên đầu Triệu Văn Hòa, rốt cuộc buông lỏng một chút, nhưng chẳng diện vẫn không thể lạc quan như cũ. Ngoại trừ Ân Bắc Châu đại diện Phong Đô Đại Đế, phía sau hắn còn có Đông Phương Quỷ Đế Thần Đồ, Thái Úc Lũy, Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân Trương Hành, Tam Điện Tống Đế Vương Dư Tôn, Tứ Điện Ngũ Quan Vương Lữ Bất Hòa, Bát Điện Đô Thị Vương Hoàng Hôn, Thập Điện Chuyển Luân Vương Tiết Hưng Sương, hết thảy 8 tên siêu cấp cường giả. Mà bên Triệu Văn Hòa, dù là tính cả Bao Hình Thiên, cũng bất quá chỉ có 7 người mà thôi. Ngũ Điện Diêm La Bao Hình Thiên, Trung Ương Quỷ Đế Kê Khang, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, Tây Phương Quỷ Đế Điện Triệu Văn Hòa Vương Chân Nhân, Thất Điện Thái Sơn Vương Đổng Chấn Viêm, Cửu Điện Bình Đẳng Vương Thôi Ngọc. Chu Khất là không thể nào tới. Hắn và Bao Hiển Thiên cũng không phải người một đường, thậm chí có thể nói là đối thủ cạnh tranh. Có thể đáp ứng để Kê Khang tới trợ giúp đã là nhượng bộ cực lớn. Thế lực của bảy người kém xa Ân Bắc Châu. Giờ khắc này đây, đám người Bao Hiển Thiên ở vào thế yếu tuyệt đối. Hôm nay có thể xem một màn trò hay. Bát Điện Đô Thị Vương Hoảng Ngôn lén lén dùng cùi chỏ chọc vào Diêm Vũ một chút. Nếu như Diêm Vũ chỉ là đến gây chuyện, Hoảng Ngôn còn chưa thuận tiện tới. Nhưng bây giờ Ân Bắc Châu trực tiếp truyền lệnh, Hoàng Ngôn lập tức hùng hục đến đây. Phải biết, hắn trước kia chỉ là một người có mặt để xem kịch vui. Ngoại trừ lần trước xây xong Tân Đông Phương Quỷ Đế Điện, Ân Bắc Châu đại diện Phong Đô Đại Đế, các cường giả của địa phủ, đây là lần đầu tụ nhiều người như vậy. Trong địa phủ, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La cũng chỉ vẻn vẹn có Trung ương Quỷ Đế Chu Khất, Nhất Điện Tần Nghiễm Vương, Tưởng U Minh, Nhị Điện Sở Giang Vương Lịch Ngục, Lục Điện Biện Thành Vương Tất Uổng không có tới. Giờ khắc này đây, cường giả song phương giảng co lẫn nhau. Thần sắc mỗi người khác nhau, nhưng bầu không khí cũng là phá lệ ngưng trọng. Phiến đất trống giữa song phương, ngay cả một con ruồi con muỗi cũng không dám bay qua. Lồng mày của Bao Hiển Thiên nhíu một cái. Hắn có lý do tin tưởng Ân Bắc Châu giống như hắn đến có chuẩn bị. Bằng không, không thể nào trùng hợp như vậy tụ tập tất cả mọi người lại với nhau. Sao nhiều người xem bộ dáng tạt thắng một bậc, Ân Bắc Châu lạnh nhạt nói. Đều chính minh chần chừ một chút nói. Đại đế nói quá lời, chúng ta đều là Diêm La Quỷ Đế ở địa phủ. Vốn là người một nhà, đây là thủ hạ của đại đế, làm sao có thể đối kháng với đại đế? Đỗ Tử Nhân cũng nói, không sai, chúng ta sở dĩ đi cùng nhau, chỉ là muốn cùng nhau lý trí xử lý chuyện này, không thể để cho người vô tội bị thương tổn, cũng không thể để cho người có dụng tâm khác được như ý. Dùng góc độ của Đỗ Tử Nhân mà nói, người vô tội này dĩ nhiên chỉ Triệu Văn Hòa, mà người có dụng tâm khác đại khái ý chỉ Diêm Vũ. Cái gọi là tiếu lý tảng đao chính là như vậy. Đám người Quỷ Đế Diêm La rõ ràng không hợp, lúc tụ tập cùng nhau cũng là vẻ mặt tươi cười. Ân Bắc Châu không chút hoang mang, hắn khẽ gật đầu, quay người đi vào Tây Phương Quỷ Đế Điện. Chư vị đều đi vào điện đi, hôm nay chúng ta liền ở trong Tây Phương Quỷ Đế tạm thời thiết lập một cái công đường. Mọi người có thể nói thoải mái, thủ mới, hận cũ, cực tốt, cùng nhau nói rõ. Đám người chần chừ một chút, cũng đều theo vào bên trong Quỷ Đế Điện. Tây Phương Quỷ Đế Điện này vốn là của Triệu Văn Hòa, nhưng lúc này đây lại trở thành công đường thẩm vấn hắn. Lúc này trong điện đã đuổi toàn bộ những thị nữ tiểu lâu la ra ngoài, một mình Ân Bắc Châu ngồi ở trên đại điện, Diên Vũ và Đại Nương đứng ở bên trái phải hắn. Dưới điện, hai bên có bàn, các vị Quỷ Đế Diêm La nên ngồi trên ghế. Chắc hẳn, tất cả mọi người rất rõ ràng tình huống, Ân Bắc Châu chậm rãi nói. Trước đây không lâu, thần đồ Quỷ Đế bị người độc hại, suýt chút nữa bỏ mình. Bây giờ một Quỷ Đế đối với địa phủ mà nói, trọng yếu bậc nào, chắc hẳn trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều đó. Mặc dù tính mệnh thần đồ Quỷ Đế không ngại, nhưng chuyện này không thể kết thúc như vậy. Bản đế phái người âm thầm điều tra, cuối cùng tìm được có chút khuôn mặt, có đầy đủ chứng cứ cho thấy ma độc đến từ Tây Phương Địa Ngục. Ngày hôm nay Diêm Phủ Quân lại ở bên trong Ba Trùng Sơn, trên thân một con Minh Xì Mã tìm được ma linh. Tiểu Hắc, Diêm Vũ hô một tiếng về phía ngoài điện. Tiểu Hắc liền đi vào trong điện, trực tiếp xác nhận nói. Là Triệu Văn Hòa cưỡng ép đưa ma linh vào trong cơ thể của ta. Những năm gần đây, ma linh ức chế sự trưởng thành của ta, để thân thể ta sinh ra biến dị. Nếu không phải ân công lấy ra ma linh, chỉ sợ cả một đời này ta cũng không thể mở miệng, vĩnh viễn đều trở thành túc chủ để cho ma linh ký sinh. Người ngậm máu phun người, Triệu Văn Hòa lúc này mới nói. Người có gì chứng minh ma linh là ta đưa vào trong cơ thể của ngươi? Vương Chân Nhân cũng nói. Ta bảo Triệu Văn Hỏa quỷ đế sớm chiều ở chung, biết rõ hắn trung thành tuyệt đối đối với địa phủ, không thể nào tư thông ma tộc, càng không có khả năng độc hại thần đồ quỷ đế. Ngược lại, là phủ Diêm Vũ thập phần khả nghi, mà linh này thực sự không phải lấy ra từ trong cơ thể Ninh Si Mã, chúng ta đều không biết được. Không ai nói rõ được mà linh này có phải là do hắn từ chỗ khác mang tới hay không. Sau đó lại uy bức lợi dụng con ngựa này để nó hiện thân làm giả chứng cứ hay không. Vương Chân Nhân không chỉ có giúp đỡ Triệu Văn Hòa, thậm chí còn cắn ngược lại Diêm Vũ một cái. Cái này hiển nhiên là đối sách bọn hắn vừa mới nghĩ đến trong thời gian vừa rồi. Thương Ngọc cũng nói, đám quỷ đế Diêm La chúng ta tất cả thân kinh bách chiến. Trước kia trong đại chiến ma tộc, bản thân mọi người bị trọng thương, tận mắt nhìn thấy thân nhân thuộc hạ của mình chết thảm dưới tay ma tộc. Mặc dù bây giờ thời gian đã qua rất lâu, thế nhưng cửu hận chắc hẳn tất cả mọi người đều không thể quên. Đại đế để sướng chung sống hòa bình với ma tộc, nhưng ma tộc vẫn không có chân chính đáp lại, cho nên không có chân chính đáp lại, cho nên chúng ta và ma tộc vẫn là hoàn cảnh nước lửa không dung. Mà ở dưới lại tình huống này, trong chúng ta chỉ có một người còn duy trì liên hệ đối với ma tộc, thậm chí mang theo công chúa ma tộc Vân Nghề Thường ở bên người, còn tự mình thả ma tộc đại thái tử Vân Táng Thiên trở về ma vực. Chờ bị ngược lại là nói một chút, hắn và Triệu Văn Hỏa quỷ đế ai khả nghi hơn? Thôi Ngọc tác dụng làm chất xúc tác, trong nháy mắt đẩy đẩy Diêm Vũ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đám quỷ đế Diêm La ủng hộ Bao Hình Thiên nhao nhao mở miệng lấy đó mà ủng hộ, thậm chí yêu cầu Diêm Vũ quỳ gối trên công đường tiếp nhận thẩm vấn nghiêm khắc hơn. Đối mặt với đám Diêm La quỷ đế hùng hổ dọa người, Diêm Vũ không chút hoang mang. Hắn chậm rãi bước đi xuống đại điện, đứng ở giữa mọi người, nhận lấy đủ loại ánh mắt của bọn hắn nhằm vào. Trừ vị ngược lại nghĩ nhiều, nhưng Diêm Vũ ta đi đến chính tòa đắc đoan, bất luận vấn đề gì đều đáp được, vì lẽ đó ta không sợ. Nói xong, Diêm Vũ lấy ra ma linh cười lạnh nói. Nhưng ta không có sợ, không có nghĩa là người khác không sợ. Triệu Văn Hỏa tự hồ nghĩ đến điều gì, biểu lộ trở nên có chút khẩn trương. Diệp Vũ không nói hai lời, trực tiếp rót tin thức vào trong ma linh, thử cầu thông với ma linh. Phải biết, đầu kia của ma linh chính là kiếp chân võ. Kiếp chân võ hoàn toàn không biết chuyện Diệp Vũ lấy được ma linh. Nếu là Diệp Vũ lúc này thử giao tiếp với ma linh, kiếp chân võ trực tiếp kêu lên tên của Triệu Văn Hỏa, chỉ sợ Triệu Văn Hỏa chính là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù ai đi nói chuyện đều vô dụng. Triệu Văn Hỏa sợ hãi nhìn về phía Bao Hình Thiên, đã thấy Bao Hình Thiên vậy mà thập phần đạm, thậm chí có chút đắc ý. Triệu Văn Hỏa lập tức hiểu ra, Bao Hình Thiên sớm chuẩn bị kỹ càng, khả năng lớn nhất chính là đã thông báo cho Kiếp Chân Võ. Kiếp Chân Võ biết được chuyện này, nếu như đủ thông minh, không chỉ sẽ hô tên của Triệu Văn Hòa, ngược lại sẽ hô lên tên của Diêm Vũ. Để Diêm Vũ cõng nổi mà ở dưới mắt của mọi người, liền xem như Ân Bắc Châu cũng không có khả năng bao che cho Diêm Vũ. Bao Hình Thiên nhất định sẽ để cho Diêm Vũ chết không có chỗ chôn. Hà hà, Diêm Vũ ơi Diêm Vũ, mấy lần không thể làm ngươi chết được, lần này há có thể để ngươi chạy trốn. Trong lòng Bao Hình Thiên cười lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chạy khỏi địa ngục nữa, ta sẽ đích thân để cho ngươi hồn phi phách tán. Tin thức của Diêm Vũ rót vào bên trong ma linh, rất nhanh hắn liền cảm nhận được kiếp chân võ đáp lại. Hắn nâng ma linh lên cao, bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh ma linh phát ra. Triệu Văn Hòa, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Bên trong ma linh phát ra thanh âm của kiếp chân võ, trước tiên liền hô lên tên của Triệu Văn Hòa. Trong nháy mắt, nụ cười của Bao Hình Thiên cứng ngắc trên mặt. Thanh âm của kiếp chân võ giống như quỷ phù đòi mạng vang vọng trong đại điện. Tại sao kiếp chân võ lại hô tên của Triệu Văn Hòa? Bao Hình Thiên choáng váng, Hắn rõ ràng đã tự mình liên hệ với kiếp chân võ. Đối phương vỗ ngực, nói cầm đoàn hành động phối hợp với kế hoạch của mình sẽ gọi tên Diêm Vũ, hãm hại Diêm Vũ. Nhưng bây giờ tại sao Triệu Văn Hòa cũng không dám tin tưởng nhìn về phía Bao Hình Thiên? Hắn không rõ, Bao Hình Thiên vừa rồi rõ ràng đã ám hiệu cho hắn. Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Bên trong Tây Phương Quỷ Đế Điện hoàn toàn yên tĩnh, các vị quỷ đế Diêm La mắt to chừng mắt nhỏ cũng không ngờ tới cái kết cục này. Ngay cả Ân Bắc Châu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực hắn có thể ngờ tới Bao Hình Thiên sẽ liên hệ với kiếp chân võ. Vì lẽ đó dù kiếp chân võ kêu tên Diêm Vũ trước tiên, hắn cũng đã nghĩ cách để đối sách ứng đối. Triệu Văn Hòa, người tại sao không nói chuyện? Kiếp chân võ hoàn toàn không biết tốt xấu, tiếp tục hỏi. Lần trước, người để cho ta giúp ngươi tìm ma độc, độc hại thần đồ, hiệu quả không tệ chứ. Mặc dù thần đồ không chết, nhưng tốt xấu đã chứng minh ma độc lợi hại. Ta đã chuẩn bị nhiều ma độc hơn. Đến lúc đó, người muốn độc hại người nào thì độc chết người đó. Bản vương không tin, hết lần này tới lần khác, Ân Bắc Châu có thể tìm được nhiều thần nông huyết như vậy. Trong lúc kiếp chân võ nói chuyện, Diêm Vũ yên lặng lấy điện thoại di động ra, mở chức năng ghi âm, phòng ngừa sau đó có người giả ngu không nhận. Nhìn thấy Diêm Vũ cầm điện thoại di động ghi âm, Triệu Văn Hòa tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Tiểu tử này rõ ràng muốn hố chết hắn. Khụ khụ, Bao Hình Thiên quả thực nghe không nổi nữa, chỉ có thể ho khan hai tiếng tới nhắc nhở kiếp chân võ. Kiếp Trần Võ nghe được âm thanh lập tức ngậm miệng trầm mặc. Triệu Văn Hòa lúc này hy vọng đường nào Kiếp Trần Võ có thể ngửi được cái gì không đúng, sau đó nói một chút lời bổ sung tẩy trắng cho hắn. Thế nhưng đầu kia ma linh chuyển đến cũng là trầm mặc dài, mà trong đoạn thời gian trầm mặc này, Ân Bắc Châu và đám người quỷ đế Diêm La tất cả đã nheo mắt lại, dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Triệu Văn Hòa. Dừng Vân khoa trương nhất, hắn thậm chí đã bắt đầu lau chửi thu của mình, một bộ muốn đại khai sát giới. Nói gì đi chứ? Trên trán Triệu Văn Hòa, mồ hôi rơi như mưa. Sau khi trầm mặc, vẫn là trầm mặc, cuối cùng kiếp chân võ về mặt trực tiếp cắt đứt liên hệ. Cái này khiến Diêm Vũ đang cầm ma linh đều không thể ngờ tới. Nhưng việc đã đến nước này, Diêm Vũ nhất thiết phải nói gì đó. Hắn thu hồi ma linh, nói với Triệu Văn Hòa. Phía sau ma linh là ma vương kiếp chân võ. Có chút chứng cứ, ta và Tiểu Hắc nói đều vô dụng. Nhưng lời kiếp chân võ nói có thể tin tưởng 100%. Triệu Văn Hòa, người còn gì để nói? Triệu Văn Hòa lau mồ hôi lạnh, nhìn về phía Bao Hình Thiên. Nhưng giờ khắc này đây, Bao Hình Thiên lại có thể nói gì chứ? Kiếp Trần Võ đáng chết, không chỉ có gọi tên Triệu Văn Hòa, thậm chí còn nói ra hết toàn bộ sự tình ma độc. Bây giờ nhân chứng, tăng chứng cũng đã lấy được. Bao Hình Thiên hắn chính là cho dù có thể lật ngược phải trái cũng đều không thể ra sức. Triệu Văn Hòa, cho ta giải thích của ngươi. Diêm Vũ tiến lên một bước, lại cường điệu nói. Ta... Triệu Văn Hòa cắn răng, vẫn là không thể nói ra lời. Diêm Vũ lạnh giọng nói ra. Từ thông ma tộc, độc hại quỷ đế, dùng ngươi là quỷ đế, tội này cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Thần đồ cũng là vỗ bàn một cái, thần sắc tức giận nói ra. Triệu Văn Hòa, ngươi và ta mặc dù lập trường khác biệt, nhưng vô số năm trước cũng là chiến hữu, kể vai chiến đấu, cần gì đến nỗi này chứ? Người cần gì làm đến nỗi này chứ? Thái Úc Lũy cũng đứng dậy, ôm quyển nói với Ân Bắc Châu. Đại đế, từ thông ma tộc là việc nhỏ, độc hại quỷ đế là chuyện lớn. Triệu Văn Hòa thân là quỷ đế thủ hộ, cương thổ Tây Phương lại cố tình vi phạm, tội nặng thêm một bậc, nhất thiết phải trọng phạt. Nếu như tiếp tục để loại con sâu này làm dầu nổi canh, lưu lại trong hạng ngũ của chúng ta, trưởng khống quyền lợi to lớn, lại như thế nào có thể để cho bách tính âm phủ tin phục, Như thế nào để quỷ đế Diêm La chúng ta yên tâm? Dương Vân đứng lên, một cước đạp cái bàn, trên vai bác trưởng thương lạnh giọng nói ra. Đại đế, trực tiếp hạ lệnh đi, ta đã sớm muốn đâm chết cậu nô tài Triệu Văn Hòa này rồi. Khí thế hùng hổ của các quỷ đế phía bên Ân Bắc Châu khiến Triệu Văn Hòa trốn ở xó xỉnh, run lẩy bẩy. Sinh Vũ cũng nhìn về phía Ân Bắc Châu. Tất cả mọi người đang đợi Ân Bắc Châu hạ lệnh. Hơn nữa, đối với quyết sách của Ân Bắc Châu, tất cả mọi người cũng không có hoài nghi bởi vì bằng cứng vô cùng xác thực. Hôm nay, Triệu Văn Hòa nhất định khó thoát khỏi cái chết. Chỉ thiếu một câu nói của Ân Bắc Châu, nhưng mà dưới sự chú ý của rất nhiều người, Ân Bắc Châu cũng lạnh nhạt nói. Tạm thời bắt giam Triệu Văn Hòa, tùy ý tái thẩm. Tại sao? Không chỉ có Diêm Vũ, ngay cả thần đồ cũng nhịn không được nói. Đại đế, Triệu Văn Hòa suýt nữa hại chết ta, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, tại sao không trực tiếp cho một kết thúc? Chính Triệu Văn Hòa cũng không hiểu, chẳng lẽ dưới tình huống của mình không biết để Ân Bắc Châu thiếu nhân tình của mình rồi. Thái độ của Ân Bắc Châu kiên định lạ thường. Bạn đi nói tạm thời bắt giam Triệu Văn Hòa, nếu như các ngươi có dị nghị gì, một hồi tự mình lại đến gặp ta. Dương Vân bắt Triệu Văn Hòa lại. Dương Vân có chút khó chịu, nhưng vẫn đi lên trước, lạnh giọng nói với Triệu Văn Hòa. Đừng hoảng hốt, chờ chúng ta thuyết phục đại đế, mới hảo hảo gọt ngươi. Triệu Văn Hòa thở dài, từ bỏ giãy giụa, trực tiếp đưa ra hai tay. Ở đây nhiều quỷ đế như vậy, hắn trốn không được, giãy giụa không có ý nghĩa. Dương Vân và Trương Hành cùng nhau xích Triệu Văn Hòa lại, nhưng tác dụng của loại xiềng xích này đối với quỷ đế không lớn. Vì lẽ đó, còn cần hai người Dương Vân tự mình trông coi Triệu Văn Hòa mới tính bảo đảm. Thường Ngọc khẽ nói với Bao Hình Thiên. Bao đại nhân, kiếp chân võ kia... Bao Hình Thiên cười lại nói. Hay cho một tên kiếp chân võ. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Thôi Ngọc, không thể minh bạch. Nhưng Bao Hình Thiên cũng không có đem sự tình nói rõ ràng. Hắn chỉ nói. Loại thủ đoạn này chắc chắn không phải kiếp chân võ nghĩ ra được. Hơn phần nửa, tiểu thái ma tộc. Vân tinh thần kia. Bất quá, chúng ta cũng không thể biến thành quân cờ của tiểu tử kia. Nhất thiết, phải khai thác một điểm hành động gì đó mới được. Thôi Ngọc, mà mọi người cùng nhau rời đi. Sự tình hôm nay chấm dứt. Bao Hình Thiên nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi, thậm chí không tiếp tục nhìn thẳng Triệu Văn Hòa một cái. Vương Chân Nhân lúc này cũng không dám nói thêm điều gì, ít nhất cho đến trước mắt, hắn vẫn trong sạch. Nếu là nhiều lời, không chừng có khả năng sẽ cùng Triệu Văn Hòa rơi vào cùng một kết cục. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Bao Hình Thiên rời đi. Mà Triệu Văn Hòa bị Dương Vân Trương Hành trực tiếp giải vào phong ma giếng ở dưới Tây Phương Quỷ Đế Điện. Có kết quả như vậy, thần đồ vẫn không thể tiếp nhận. Ân Bắc Châu đứng dậy, lạnh nhạt nói. Mọi người rời bước, đến hậu hoa viên đi. Hậu hoa viên Tây Phương Quỷ Đế Điện lúc này đã bị Ân Bắc Châu chiếm dụng. Ngay cả Vương Chân Nhân lúc này cũng bị đứng ở ngoài cửa. Chỉ có người Ân Bắc Châu tín nhiệm mới có thể đi vào. Ân Bắc Châu tiện tay thiết hạ một kết giới, lúc này mới chậm rãi nói. Ta biết, trong lòng các ngươi không thoải mái, nhất là thần đồ, người nhất định rất muốn sớm ngày diệt trừ Triệu Văn Hòa. Thần đồ thở dài nói. Đại đế, chúng ta là ủng hộ ngài vô điều kiện, chỉ là ngài cần để cho chúng ta biết nguyên nhân vì sao ngài làm như vậy. Diệp Vũ cũng nghĩ không thông suốt, mượn cơ hội này diệt trừ Triệu Văn Hòa, không phải thật hợp tâm ý phụ thân hay sao? Đã lúc mọi người co mày suy nghĩ, tạm biệt Tống Đế Vương Dư Tôn bỗng nhiên mở miệng nói. Đại đế làm như vậy chắc là bởi vì kiếp chân võ. Diệm Vũ cũng chưa từng tiếp xúc với Dư Tôn, nhưng cũng cảm thấy con người Dư Tôn thập phần hiền hòa, dù hắn là tăng điện Diêm La, đối đãi người bên cạnh vẫn là một bộ hòa ái dễ gần. Dự Tôn nói không sai. Ân Bắc Châu nói tiếp, chính là bởi vì kiếp chân võ. Chỉ bằng hiểu rõ của chúng ta đối với kiếp chân võ, người này tuy là ma tộc nhưng bụng dạ cực sâu, dùng đầu óc của hắn không thể lại làm ra chuyện không khuất đầu óc như hôm nay. Lời vừa nói ra, trong lòng Dương Vũ sáng tỏ thông suốt. Hắn và kiếp chân võ cũng từng tiếp xúc mấy lần, biết kiếp chân võ đối phó đến cỡ nào khó. Kiếp chân võ và Triệu Văn Hỏa câu kết cũng không có khả năng một chút phòng bị cũng không có. Lúc sử dụng ma linh đối thoại, nhất định sẽ dùng ám ngữ. Nhưng kiếp chân võ cũng không làm như vậy, mà là giống như đổ đần tiếp. Kêu tên Triệu Văn Hòa, cả giống như là cố ý, tiết lộ toàn bộ mọi chuyện, giống như chỉ sợ đám người Ân Bắc Châu không trị tội Triệu Văn Hòa. Những quỷ đế Diêm La khác cũng không ngu ngốc, chuyện Diêm Vũ nghĩ tới, bọn họ cũng đều nghĩ. Hoàng Ngôn còn chưa hiểu nói, thế nhưng Triệu Văn Hòa nếu là Minh Hữu kiếp chân võ vì sao muốn hại hắn? Triệu Văn Hòa cũng không phải là Minh Hữu của kiếp chân võ. Ân Bắc Châu nói, kiếp chân võ muốn là cả âm phủ, hắn không thể trở thành Minh Hữu bất luận kẻ nào. Giữa hắn và Triệu Văn Hòa chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Mà Minh Hữu chân chính của Triệu Văn Hòa hẳn là Bao Hình Thiên mới đúng. Dù sao, chủ mưu độc hại thần đồ vẫn là Bao Hình Thiên. Diễm Vũ càng thêm sáng tỏ. Hắn tiếp chuyện Ân Bắc Châu, tiếp tục nói. Vì lẽ đó, đối với kiếp chân võ mà nói, cho dù là phản đối đại đế, đám người Bao Hình Thiên Triệu Văn Hòa cũng vẫn là địch nhân. Mà địch nhân, ít một tên, dù sao cũng tốt hơn thêm một tên. Vì lẽ đó, sau khi kiếp chân võ, tại làm rõ quẫn cảnh của Triệu Văn Hòa, dứt khoát tương kế tiểu kế, cố ý trực tiếp kêu tên của Triệu Văn Hòa, nói ra toàn bộ chuyện ma độc, vì chính là để cho chúng ta giết Triệu Văn Hòa. Giết Triệu Văn Hòa đích xác có thể dọn dẹp một chướng ngại vật cho Ân Bắc Châu, nhưng đối với toàn bộ âm phủ mà nói, cũng là một loại tổn thất lớn, là chuyện ma tộc muốn nhìn thấy nhất. Nếu như có thể mà nói, kiếp chân võ sợ rằng sẽ nói ra càng nhiều nội tình, cũng liên lụy đến những Diêm La quỷ đế khác. Chỉ bất quá nói như vậy, ngược lại sẽ làm cho song phương cảnh giác. Vì lẽ đó lần này, kiếp chân võ chỉ là muốn giết chết một mình Triệu Văn Hòa mà thôi. Sau khi Diêm Vũ phân tích, mọi người lại trầm mặc, dùng một loại ánh mắt cổ quay đánh giá Diêm Vũ. Ta nói không đúng sao? Diêm Vũ nghi hoặc hỏi. Tại sao tất cả mọi người nhìn như vậy? Hoàng Ngôn âm trầm cười nói. Ta đã sớm cảm thấy tiểu tử ngươi không bình thường. Cái gì? Diêm Vũ không hiểu ra sao. Sư Tôn cười nói. Diêm Phủ Quân, mặc dù kiếp trước là Diêm La, nhưng lại không quen biết Bắc Châu Đại Đế. Quan hệ với Bắc Châu Đại Đế có thể dị thường thân mật. Một đám quỷ đế Diêm La chúng ta đang thảo luận đều không dám tùy ý tiếp chuyện Đại Đế. Người lại dám. Điều này nói rõ, quan hệ của hai người các ngươi không giống bình thường. Ta hoài nghi, hai người các ngươi là... Trong lòng Diêm Vũ cả kinh, chẳng lẽ sự tình bị phát hiện rồi? Diêm La dù sao cũng là Diêm La, khiếu giác đều linh mẫn hơn so với người bình thường. Diêm Vũ chỉ lo lắng, tiết lộ quan hệ quá sớm sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Nhưng ngày sau đó Dư Tôn lại phun ra hai chữ khiến Diêm Vũ mở rộng tầm mắt. Bạn gay. Diêm Vũ và Ân Bắc Châu đứng hình mất vài giây. Thần đồ la lên. Má nó. Diêm Vũ, ngươi giải thích rõ ràng cho lão tử. Nếu ngươi cong, con gái ta thì phải làm sao bây giờ? Diêm Vũ nói, ta cực kỳ thẳng. Nhìn đám người Dư Tôn rõ ràng không tin, rơi vào đường cùng, Ân Bắc Châu mới lên tiếng. Mọi người không nên hiểu lầm, ta và Diêm Phủ Quân không phải loại quan hệ các ngươi nghĩ tới, chỉ là bái làm sinh tử chi giao. Ồ, là ta đoán sai lầm ư? Dư Tôn vẫn như cũ, ôm thái độ hoài nghi. Diệp Vũ nhị không được nói. Người chắc chắn là đoán sai. Ta là thẳng. Ta khúc bảy lão ba. Thần đổi nói. Tiểu tử kia, nếu để cho lão tử phát hiện ngươi thực sự là cái đó, chuyện ngươi và thần âm nghĩ cũng đừng có nghĩ. Con gái của ngươi cũng đã bị ta cưỡi, chẳng lẽ cũng muốn đổi ý hay sao? Trong lòng Diêm Vũ cười lạnh nói. Không đúng, lão tử căn bản cũng không phải con. Bản đế dám lấy thiên đạo phát thệ, ta và Diêm Vũ nhất định không phải loại quan hệ các ngươi nghĩ tới. Ẩn Bắc Châu trực tiếp thể động. Lúc này đám người mới bỏ đi lo nghĩ, không còn dùng loại ánh mắt thần kỳ đánh giá Diêm Vũ và Ẩn Bắc Châu nữa. Diêm Vũ lừa một cái, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vẫn là nói trở về chuyện vừa rồi đi. Ẩn Bắc Châu nói, mà tổng hy vọng chúng ta ít đi một viên đại tướng, chúng ta liền tận lực không theo ý của bọn họ. Bây giờ Triệu Văn Hòa bị phản bội, tâm cảnh có lẽ khác biệt lớn. Chúng ta có thể dừa dịp này mời chào Triệu Văn Hòa. Thần đồ thở dài nói, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng chủ nương là Bao Hiển Thiên, ta cũng đồng ý cách làm của đại đế. Đối với chuyện này, thần đồ coi như nhìn tương đối thoáng, không để cho Ân Bắc Châu khó xử. Sư tôn nói, kịp Trần Võ mặc dù xảo trá, nhưng chưa hẳn nghĩ ra được loại ý tưởng hôm nay. Ta đoán, hẳn là tiểu thái tử Vân Tinh Thần ở sau lưng, chỉ thị kiếp chân võ làm như vậy. Có lý, đang lúc mọi người thảo luận nên mời Triệu Văn Hòa chào như thế nào, bên trong Tây Phương Quỷ Đế Điện bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thực lớn. Sau đó cả một tòa đại điện bắt đầu rung rẩy một cách điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Thái Úc Lũy hỏi về phía ngoài hoa viên, tìm thấy Vương Chân Nhân bay vào vườn hoa có chút nóng này. Đại đế, không xong rồi, bên trong phong ma giếng đột nhiên xuất hiện dị động, hai tên ma vương sắp xông ra phong ấn. Ngay lúc này, thần đồ trực tiếp bắt lấy cổ áo của Vương Chân Nhân lại giọng hỏi. Nói, có phải người cố ý giải trừ phong ấn, muốn để Triệu Văn Hòa thừa cơ chạy trốn hay không? Vương Chân Nhân đẩy thần đồ tức giận nói. Thiên địa chứng giám, ta vẫn luôn ở trong đại điện, chưa bao giờ tới gần phong ma giếng nửa bước. Vừa dứt tiếng nói, một cỗ ma khí phóng lên trời, hóa thành hắc vụ, trực tiếp bao phủ của tòa Tây Phương Quỷ Đế Điện. Đi ra rồi, Ẩn Bắc Châu nhướng mày. Giống như Đông Phương Quỷ Đế Điện, dưới Tây Phương Quỷ Đế Điện cũng có xây phong ma giếng. Bên trong phong ma giếng, hết thảy phong ấn hai tên ma vương, thực lực còn cường hãn hơn Đế La Thiên rất nhiều, tất cả đều là cấp bậc quỷ đế, cũng chính là thực lực cảnh giới thượng tiên. Lúc này ma khí phóng lên trời, trong nháy mắt vây quanh Tây Phương Quỷ Đế Điện. Ma khí nồng nặc, che khuất bầu trời. Người bình thường nếu vậy chỉ có thể nhìn khoảng cách vẹn vẹn 3 mét mà thôi. Ngoài 3 mét chính là một màu đen kịt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hai cỗ khí thế cường đại, rất nhanh tản ra từ giếng trên phong ma. Oanh, bên trong ma khí đen như mực, có âm thanh kiến trúc sụp đổ. Bọn hạ nhân bên trong Tây Phương Quỷ Đế Điện thực lực suy nhược, trong lúc nhất thời loạn cả một đám, chạy trốn tứ phía. Nhưng bọn họ ngay cả đường đều thấy không rõ, lại có thể trốn đến chỗ nào. Tiểu Vũ, đại nương cũng bay vào hậu hoa viên, dùng thực lực của nàng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng đồ vật trong 100 thước. Diêm Vũ bắt được tay của mẹ, ngược lại ngăn ở trước người của nàng, bảo hộ lấy đại nương. Đại nương, đừng lo lắng, Diêm Vũ an ủi. Đại nương hơi sững sờ, nàng là tới bảo hộ Diêm Vũ, như thế nào ngược lại, biến thành người được bảo vệ rồi. Diêm Vũ vẫn luôn lớn lên, nhìn đại nương, nhìn Diêm Vũ lớn lên, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn xem hắn là hài tử cần bảo vệ. Chuyện này bốn vị nương nương khác đã sớm có chỗ lĩnh hội, mà đại nương vẫn lần đầu tiên được Diêm Vũ bảo hộ. Mọi người đều là quỷ đế Diêm La, đồng loạt ra tay, trấn áp ma vương, truy nã Triệu Văn Hòa. Ẩn Bắc Châu trước tiên hạ lệnh. Tuân mệnh, đám quỷ đế Diêm La nhao nhao. Tiếp đó tự mình thi triển thần thông, bay khỏi Tây Phương Quỷ Đế Điện. Diêm Vũ thổi một tiếng huýt sáo, tiểu hắc rất nhanh tìm theo tiếng mà tới. Ân công, ta nhìn đường không thấy rõ lắm, tiểu hắc nói. Diêm Vũ trực tiếp xoay người nhảy đến trên lưng tiểu hắc, thấp giọng nói. Nếu người đủ tín nhiệm ta, liền nhắm mắt lại, nghe theo lệnh ta. Tiểu Hắc nghe vậy, không chút do dự nhắm mắt lại. Tín nhiệm một khi tạo dựng lên, liền sẽ không dễ dàng bị cắt đứt. Thiên nhãn mở. Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, chỗ mi tâm mở ra thiên nhãn, trong tròng mắt màu đỏ có ánh lửa đang mấp máy. Cùng lúc đó, trên thân Tiểu Hắc, lông tóc đỏ tươi cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành lân phiến tinh hồng cứng rắn, giống như phủ thêm một thần chiến giáp. Thị lực của thiên nhãn thập phần kinh khủng, cho dù là đêm tối, trong mắt hắn cũng giống như ban ngày, mà khí trước mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng ảnh hưởng tới một chút thị lực của thiên nhãn, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn định thần nhìn lại, thì thấy quỷ đế điện lớn như vậy mà đã sụp đổ. Bên trên một vùng phế tích, hai tên cường giả ma tộc, đầu sinh ma giáp, đang đại chiến đối với đám người thần đồ. Hai tên ma vương chính là một nam một nữ, vô cùng cường tráng, giống như một tòa núi nhỏ, mà nữ thì thập phần gầy yếu, chiều cao thậm chí không tới 1m4. Nam ma vương cầm trong tay cự kiếm đại thuẫn, cả công lẫn thủ, mà nữ ma vương thì cầm trong tay song kiếm, tốc độ cực nhanh. Thực lực của hai người cường hãn hơn mấy người kia, đã đến cảnh giới thượng tiên, tùy tiện một người cũng có thể đối kháng chính diện, bất luận tên quỷ đế nào. Lạ Thư Hùng song sát, Đại Nhương nhắc nhở nói, Kim Cương và Kim Thiền, bọn họ là một đôi huynh muội, cũng là một đôi tình lữ. Cái gì? Diệp Vũ sững sờ, Đại Nương trợn mắt nhìn Diệp Vũ một cái. Còn kinh ngạc cái gì? Đóa Nhi không phải cũng là muội muội của con sao? Hai người bọn họ không có liên hệ máu mủ. À, Diệp Vũ ngại ngùng cười cười, lại lần nữa nhìn về phía chiến đấu. Ngoại trừ Ân Bắc Châu, vừa rồi ở trong tất cả quỷ đế Diêm La cũng đã tiến đến trợ giúp, chỉ có Hoàng Ngôn đang giúp đỡ sơ tán hạ nhân của quỷ đế điện. Nhưng còn có một người biến mất, Vương Chân Nhân không ở nơi này, hắn đi đâu? Đại Nương mau lên ngựa, con trước tiên mang mẹ rời khỏi nơi này, Diêm Vũ nói. Việc cấp bách, Diêm Vũ trước tiên cần phải bảo đảm sự an toàn cho Đại Nương mới dám yên tâm đi tìm Vương Chân Nhân. Đại Nương lại lắc đầu nói, Tiểu Vũ còn trưởng thành, nhưng Đại Nương cũng chưa có già. Diệp Vũ lập tức phản ứng lại, hắn gãi gãi cái ót, cười một tiếng với Đại Nương, liền nói, vậy Đại Nương tự mình cẩn thận. Đi đi, đi làm việc của con đi, Đại Nương gật đầu. Diệp Vũ nhìn về phía Ân Bắc Châu, Ân Bắc Châu nói thẳng, người tới phòng ma giếng nhìn một chút, chỗ ấy có Dương Vân và Trương Hành, Triệu Văn Hỏa có lẽ không dễ dàng đào tẩu như vậy. Tân mệnh, Diệp Vũ vỗ vỗ cổ của Tiểu Hắc, trong miệng hô một tiếng. Giá, Tiểu Hắc trực tiếp mở ra 6 cánh, trong nháy mắt, tốc độ tăng lên tới cực hạn, bay về phía phòng ma giếng. Phòng ma giếng giải trừ phong ấn, ma vương đột phá, lúc này cũng là một vùng phế tích. Diệp Vũ đến, trong phế tích của ma phong ma giếng không có một ai. Tiểu Hắc, ngươi có thể ngửi được mùi của đám người Dương Vân quỷ đế không? Diệp Vũ hỏi. Tiểu Hắc gật đầu, hít sâu một hơi, tiếp đó trực tiếp nôn khẳng tiếng. Ngươi có được hay không? Không được, chớ miễn cưỡng, Diệp Vũ lo lắng hỏi. Tiểu Hắc nhổ nước miếng nói, thì ta đương nhiên được, nhưng mà ta giống như dị ứng đối với ma khí, ngửi thì sẽ muốn ói. Người chính là tỉnh lại đi. Diệp Vũ tung người xuống ngựa, lại lần nữa thi triển thiên nhãn, rất nhanh liền tìm được 2 sợi khí tức đặc thù ở bên trong phế tích. Một mảnh viên đá to bằng một sân bóng rổ, dày khoảng chừng 1 cánh tay, bị Diệp Vũ dễ dàng giơ lên ném sang một bên. Dương Vân và Trương Hành liền ở phía dưới mảnh viên đá, xem bộ dáng lâm vào hôn mê. Dương Vân quỷ đế, Trương Hành quỷ đế. Diệp Vũ vội vàng tiến lên. Trương Hành không thể tỉnh lại, Dương Vân lại suy yếu, mở to mắt. Dương Vân quỷ đế, hai vị đây là thế nào? Diệp Vũ khẩn trương hỏi. Trên thế giới này, còn có thể có người khiến cho hai tên quỷ đế vô thành vô tức hôn mê hay sao? Địch nhân này cần phải cường đại dừng nào mới có thể làm được? Diệp Vũ, Dương Vân ho khan vài tiếng nói. con người giả mạo đại đế, thì dịp chúng ta không chuẩn bị, không biết chúc cho chúng ta thuốc gì để chúng ta trực tiếp mất đi chỉ giác. Giả mạo đại đế ư? Trong lòng Diêm Vũ cả kinh, chẳng lẽ là Bao Hình Thiên? Các người bây giờ có thể di chuyển không? Dương Vân ngồi dậy, nhắm mắt lại vận công, đồng thời ngoài miệng nói. Vấn đề không lớn, chỉ cần vận công một hồi, độc kia có thể giải. Người không cần phải để ý đến ta mà Trương Hành, mau đi bắt Triệu Văn Hỏa đi. Bọn họ chạy trốn về hướng nào? Phía Nam. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai Dương Vân, quay người lên ngựa. Chậm đã. Dương Vân bỗng nhiên quăng một kiện vũ khí về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ đưa tay tiếp lấy, tập trung nhìn vào là trường thương màu bạc như hình với bóng với Dương Vân. Đây là Phệ Hồn Thương, là tuyệt thế chân bảo năm đó ngươi tặng cho ta. Bây giờ cho ngươi mượn sử dụng, sau khi ngươi bắt Triệu Văn Hòa trở về, nhớ trả lại ta. Dương Vân nói tiếp. Trước khi ta hôn mê, làm trọng thương Triệu Văn Hòa, hắn chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng nhất thiết phải cẩn thận tên giả mạo đại đế kia. Diêm Vũ nắm chặt Phệ Hồn Thương, nặng nề gật đầu. Cứ giao cho ta. Triệu Văn Hòa chính là quỷ đế siêu cấp cường giả cấp bậc thượng tiên. Dưới tình huống bình thường, Diêm Vũ đối đầu Triệu Văn Hòa còn có thể sống chạy trốn, liền đã không tệ. Muốn đánh giết hoặc đuổi bắt Triệu Văn Hòa quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ Triệu Văn Hòa bị Dương Vân đánh trọng thương, ngược lại cho Diêm Vũ cơ hội. Lúc này Diêm Vũ trong tay mang theo Phệ Hồn Thương, Dương Vân đưa cho, cưỡi đại hắc nhanh chóng rời khỏi Tây Phương Quỷ Đế Điện. Chung quanh sương mù nồng nặc, tầm nhìn cực thấp, tiểu hắc hai mắt đen thui chỉ là liều mạng bay về phía trước chạy. Đến nỗi phương hướng gì gì đó thì toàn bộ giao cho Diêm Vũ. Tiểu hắc, phía trước 300 mét quẹo trái, giao lộ tiếp theo có người, nhớ đi vòng, giảm tốc, phía trước có camera, bắn tốc độ. Tiểu hắc quả thực nhịn không nổi, lớn tiếng chửi bậy. Ân công, ngày đây là mở bản đồ hướng dẫn cao đức à? Lỗi của ta, Diêm Vũ ho khan hai tiếng nghiêm túc nói. Người kiên trì một chút nữa, chúng ta lập tức sắp xông ra khỏi mê vụ rồi. Tiểu hắc nghe vậy, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ở trong sương mù, thân ảnh của nó giống như một đạo thiên thạch, kéo lấy cái đuôi thực dài. Người giả dạng đại đế đến tột cùng là ai? Là người Bao Hình Thiên phái tới hay sao? Diệp Vũ, người ở trên lưng của tiểu hắc, trong lòng lại nghĩ đến miên man. Nhưng vào lúc này, Diệp Vũ bỗng nhiên nhìn thấy ở trong phế tích phía dưới, Triệu Văn Hòa, vậy mà đã ngục ở chỗ này. Triệu Văn Hòa, Diệp Vũ hét lớn một tiếng, tiểu hắc hạ xuống. Tiểu hắc hạ xuống, đồng thời bổ nhào, Diêm Vũ cao cao, giơ lên Phệ Hồn Thương trong tay. Chỉ cần Triệu Văn Hòa dám làm bất kỳ động tác gì, vì lý do an toàn, hắn sẽ dùng Phệ Hồn Thương xuyên thủng cơ thể Triệu Văn Hòa. Nhưng mà sau khi Triệu Văn Hòa nghe được thanh âm của Diêm Vũ, ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy vui sướng. Hắn phí sức mà bò lên vài mét về phía Diêm Vũ, tiếp đó giơ tay lên hô to. Diêm Vũ quân, cứu ta. Cứu ư? Diêm Vũ biến sắc, vội vàng kéo đầu dây cương, tốc độ tiểu hắc đột nhiên ngừng. Oanh! Một đạo lôi quang từ trong phế tích chuyển đến, vừa vặn bổ vào trước mặt Diêm Vũ. Nếu như vừa rồi Diêm Vũ tiếp tục xông về phía trước, nhất định sẽ lọt một chiêu đánh lén. Mặc dù không chết, nhưng cũng có thể bản thân trọng thương. Là ai? Diệp Vũ cầm trong tay Phệ Hồn Thương, ánh mắt lạnh lẽo chất vấn. Hảo sư đệ, người ẩn nấp trong phế tích chậm rãi đi ra, hắn mặc áo choàng màu vàng, bên trên áo choàng in đồ án tia chớp màu trắng. Lôi Thương Vũ, người giả mạo đại đế lại là Lôi Thương Vũ. Hảo huynh đệ, người thực là để cho ta thật không dễ tìm, ngày ấy ở Nga Mi Sơn, không thể lấy đi tính mạng của ngươi. Ngày hôm sau, ta dẫn người tới Tư Khổ An, nhưng các người đã sớm rời đi, chúng ta vồ hụt. Lôi Thường Vũ cười lại nói. Cũng may, ở địa phủ Quỷ Cốc Giáo chúng ta cũng có chút tai mắt. Người vừa xuất hiện ở Tây Phương Quỷ Đế Địa Ngục, sư huynh ta liền tập chức chạy tới. Thế nào, sư huynh không có tới trễ chứ? Triệu Văn Hòa là ngươi cứu ra, Dương Vân Quỷ Đế là ngươi đả thương, hai tên ma vương cũng là do ngươi thả ư? Diệp Vũ vô cùng phẫn nộ. Lôi Thương Vũ, trên lý thuyết có lẽ mình gọi hắn là sư huynh, vì sao cắn chặt mình không thả? Hôm nay tạo ra động tĩnh lớn như vậy, không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể lắng lại. Lôi Thường Vũ thở ơ nhún nhún vai. Dương Vân hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá chỉ cần là người nhất định có nhược điểm. Chỉ tiếc vừa rồi quá vội vàng, bằng không ta không có để ý giết hắn và Trương Hành. Chợt giết Quỷ Đế để chính là chuyện lúc trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Văn Hòa ghé vào trên phế tích, trong lòng đắng không nói ra được. Hôm nay hắn xem như từ thiên đường đến địa ngục, vừa đi vừa về mấy lần. Lúc đợi Diệp Vũ phát hiện ma linh, hắn bị dọa cho phát sợ. Vì sao ba hình thiên tới cứu, hắn còn tưởng rằng có thể hãm hại ngược lại Diệp Vũ. Thật tình không biết tên khốn kiếp kết chân võ dám đâm ngàn dao kia, ngay cả ba hình thiên cũng bán rẻ, làm hại chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhưng không nghĩ tới Ân Bắc Châu vậy mà nhất thời nương tay nhân từ, không có tru sát tại chỗ. Cái này khiến Triệu Văn Hòa nhẹ nhàng thở ra, cho rằng sự tình còn có chỗ trống có thể đảo ngược. Không đợi hắn được đưa vào phong ma giếng, Lôi Thường Vũ giả mạo đại đế bỗng nhiên xuất hiện, đánh hôn mê Dương Vân, đem hắn mang đi. Triệu Văn Hòa vào thời khắc ấy cho là mình sắp chạy thoát, kết quả tên Lôi Thường Vũ đột nhiên phản bội hắn. Hắn vốn bị Dương Vân đánh trọng thương, lại ăn một đau, còn cướp đi tụ hồn châu chí bảo Tây Phương địa ngục trong cơ thể hắn. Dinh phụ quân, gia hỏa này cầm đi phệ hồn châu. Việc đã đến nước này, mạng sống trọng yếu nhất, ngay cả Triệu Văn Hòa cũng phải đứng cùng một khối đối với Dinh Vũ. Vì lẽ đó hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở. Phệ hồn châu, đó là cái gì? Dinh Vũ hỏi. Phệ hồn châu chính là... Vẫn là để ta nói cho ngươi đi. Không đợi Triệu Văn Hòa trả lời, Lôi Thường Vũ đột nhiên giang tay ra, nhìn thấy nơi lòng bàn tay của hắn trồi lên một khỏa hạt châu lớn trường quả trứng gà, hào quang màu tím. Phệ hồn châu chính là thần khí, hắn sinh ra thời gian không cách nào khác khảo cứu. Phệ hồn châu vừa ra, phương viên 10 dặm sinh mệnh bình thường đều khô héo, người hồn phách bạc nhược sẽ trực tiếp được thu vào bên trong phệ hồn châu, hóa thành tinh phách cung cấp cho người sử dụng tiêu hao. Nói xong, Lôi Thương Vũ trực tiếp thôi động phệ hồn châu. Phệ hồn châu một hồi rung rẩy, sau đó bộc phát ra hào quang chói sáng. Những ánh sáng này lại hóa thành vô số sợi tơ kéo dài về bốn phương tám hướng. Hai sợi tơ trong đó đang hướng về Diêm Vũ và Tiểu Hắc mà đến. Chủ nhân cẩn thận! Đại Hắc trực tiếp đập cánh, dùng cánh sắc bén cắt đứt sợi tơ. À! Đột nhiên giữa thiên địa vang vọng tiếng kêu thảm thiết, giống như người bị vạn con kiến gặm nhấm, vô số tiếng kêu khóc không dứt bên tai. Diệp Vũ quay đầu lại liền thấy những hạ nhân thủ hạ kia thật vất vả trốn thoát ra được từ trong tay ma vương, lại giống như cỏ khô ngã trên mặt đất, cơ thể cấp tốc khô héo, hồn phách đều bị sợi tơ của phệ hồn châu phát ra hấp thu. Triệu Văn Hòa thấy một màn này cũng cảm thấy toàn thân run rẩy. Trưởng quản phệ hồn châu chính là chức trách của Tây Phương Quỷ Đế. Bây giờ người vô tội chết đi, đây là thủ hạ của ta. Ta nên chết, ta tội đáng muôn chết. Triệu Văn Hòa kêu rên một hồi, cực kỳ bi thương. Hắn và Diêm Vũ chỉ là lập trường khác biệt. Hắn cống kết ma tộc cũng là vì tương lai địa phủ tốt hơn. Hắn không phải chân chính người xấu, trong lòng vẫn như cũ quan tâm tôn trọng tính mạng của người bình thường. Lôi Thương Vũ, gần sành trên trán Diêm Vũ lộ ra giận không kìm được, liền xem như bị giết Diêm Vũ hắn cũng không tất yếu phải vận dụng phệ hồn châu, không cần thiết phải lấy đi tính mạng của những người bình thường kia. Nổi giận ư? Lôi Thương Vũ tay cầm phệ hồn châu cười lại nói, đến tới giết ta đi, sư huynh đã sớm không đợi được nữa. Đi chết đi! Diệp Vũ trực tiếp bay ra từ trên lưng Tiểu Hắc, mũi thương đâm thẳng về phía Lôi Thường Vũ. Ha ha, chỉ có như thế ư? Lôi Thường Vũ mỉa mai nở nụ cười, đột nhiên một chưởng đánh ra, sức mạnh bên trong Phệ Hồn Châu bỗng nhiên bộc phát từ lòng bàn tay của Lôi Thường Vũ, giống như dòng lũ phóng tới Diệp Vũ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.